phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, đệ 437 trang. Tiêu Trạch Vũ tức giận mà ý đồ đuổi theo, không liên quan chuyện của nàng. Tây Vũ đè lại Tiêu Trạch Vũ cánh tay. Sức lực tiểu nhân giống một mảnh lông chim. Giây lát liền cổ một oai. Lại ngất đi. Chương 165. Trong phòng bệnh lặng ngắt như tờ, Tiêu Trạch Vũ nhìn vừa mới làm xong giải phẫu, vẫn ở vào hôn mê Tây Vũ. Vẫn cảm thấy kinh hồn khó định, có lẽ nhân tạo người chung quy là một loại bởi vì không hiểu đến sinh. Cho nên không e ngại chết giống loài. Nếu không Tây Vũ là như thế nào làm được xương sườn đều chặt đứt tam căn. Trọng thương chồng chất dưới, vẫn đầy đường chạy loạn đâu. Nhẹ nhàng thở dài qua đi. Tiêu Trạch Vũ duỗi tay đè lại hắn cái trán, nỗ lực đi cảm thụ kia ấm áp sinh cơ, này sinh cơ. Trấn an hắn tối nay sợ hãi, đúng lúc vào lúc này. Tây Vũ mông lung thức tỉnh, bị hô hấp cơ ngăn trở khuôn mặt nhỏ giật giật. Phảng phất muốn bài trừ cái tươi cười, Tiêu Trạch Vũ cảm thấy chua xót. Nhịn không được nói, đồ ngốc, ngươi thiếu chút nữa, không có ngươi có biết hay không? Tây Vũ vô lực trả lời, đừng lại rời đi ta bên người, Tiêu Trạch Vũ đưa ra cảnh cáo. Nhưng giây lát lại minh bạch, kỳ thật tất cả đều là bởi vì chính mình mới cho hắn mang đi tai bay vạ gió. Không cấm thấp thanh âm, thực xin lỗi, có lẽ ta đích xác không nên cuốn vào những cái đó sinh ý, Tây Vũ hơi không thể thấy mà lắc đầu. Ước chừng bởi vì suy yếu vô lực, mí mắt một lần nữa mơ hồ mà khép lại, phòng bệnh ngoại hộ sĩ Tiểu Tâm gõ cửa mà nhập. Tiêu Tổng, ca ca ngươi tới. Nói muốn thăm bệnh, vốn đang ở vào hoảng hốt trung Tiêu Trạch Vũ lập tức rời ánh mắt. Lập tức đứng lên xông ra ngoài, sao luôn là thong dong bình tĩnh Tiêu Trạch Á quả nhiên đứng ở hành lang. Hắn phía sau trợ lý còn ôm an ủi quả rồ. Hai người toàn một bộ người tốt bộ dáng, Tiêu Trạch Vũ như cũ tuổi trẻ. Thêm chi sớm bị chọc giận, nửa điểm khách khí đều không có. Ngươi tới làm gì? Tưởng nhìn một cái ngươi chiến quả. Vẫn là xem ta chịu không chịu đả kích. Tiêu Trạch Á sửng sốt, bất đắc dĩ nói, A Vũ, ngươi lời này có ý tứ gì? Tây Vũ xảy ra chuyện không thể trách đến ta trên đầu A. Tiêu Trạch Vũ, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Việc này cùng ngươi không quan hệ. Đương nhiên không quan hệ. Đến nỗi chân tướng, cảnh sát không phải toàn lực điều tra đi sao? Tiêu Trạch Á cười xem đệ đệ bị hồng tơ máu tràn ngập đôi mắt. Người quá kích động, người yêu cầu bình tĩnh cùng nghỉ ngơi, Tiêu Trạch Vũ không có biện pháp đem Tây Vũ ngã vào vũng. Máu trung hình ảnh từ trong đầu huy đi, không khỏi mất khống chế mà một quyền nện ở ca ca trên mặt. Cắn răng nói, có cái gì ngươi hướng ta tới, đừng lại đụng vào tiểu thất, bằng không ngươi chỉ biết so với hắn thảm hại hơn, Tiêu Trạch Á lui về phía sau lảo đảo. Lập tức chặn trợ lý ngăn trở. Giơ tay hủy diệt khóe miệng huyết tinh chi khí, tươi cười càng sâu, ngươi hiểu lầm ta, hơn nữa, ngươi hà tất như vậy để ý một người tạo người đâu. Tiêu Trạch Vũ như cũ nắm tay nắm chặt, Tiêu Trạch Á lại nói, tiểu thất căn bản dâu ria, cho dù có người nhằm vào ngươi, cũng không cần thiết chiều hắn đi à, ngươi yên tâm, nếu người nhân tạo này đã chết, ta ra tiền lại làm một cái giống nhau như đúc tặng cho ngươi. Ân, cùng loại người này cãi nhau, sợ là vĩnh viễn không thắng được. Tiêu Trạch Vũ nhắm mắt lại, nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc. Lan, đừng ép ta cho ngươi nan kham, không muốn nhiều xem. Là sợ chính mình trong cơn giận dữ, lửa cháy lan ra đồng cỏ khó ngăn. Tiêu Trạch Á a thanh, đảo thật sự kêu lên trợ lý đi rồi, chẳng qua ở mau vào thang máy trước. Hắn lại nhìn như săn sóc mà quay đầu lại bổ sung một câu. A Vũ, kỳ thật ngươi cùng với để ý một người tạo người chết sống, chỉ bằng nhiều quan tâm chính mình đâu, châm chọc. Uy hiếp, thân là đệ đệ Tiêu Trạch Vũ từ bỏ hồi dỗi. Hắn hiện tại đã rất rõ ràng. Nào đó sự tình gần dựa ngôn ngữ giao phong, là không có bất luận cái gì ý nghĩa, sao cứ việc bị thương pha trọng. Nhưng Tây Vũ dù sao cũng là cái thân thể tố chất ưu việt nhân tạo người. Ở nhân viên y tế kinh tâm chữa trị sau, hắn hoa hơn một tháng liền thuận lợi mà về đến nhà. chung quy xem như nhặt về cái mạng kia đoạn thời gian. Tiêu Trạch Vũ một bên vội vàng công ty sự, một bên mỗi ngày thăm chiếu cố, người cũng đi theo gầy rất nhiều. Nhưng giờ phút này nhìn đến Tây Vũ mạnh khỏe, tâm tình vẫn là không tồi. Khó được lộ ra ý cười nói. Buổi tối muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Tây Vũ ngồi ở trên sofa cân nhắc một lát. Trả lời. Canh trứng. Tiêu Trạch Vũ một mình sinh hoạt rất nhiều năm. Hắn không thói quen bên người có người hầu đi theo. Đã sớm luyện một tay hảo chủ nghệ. Nghe vậy không cấm lại cười. Đơn giản như vậy. Tây Vũ gật đầu. Hắn miệng vết thương khép lại. Chip cũng trang trở về thân thể. Thoạt nhìn như cũ là nguyên lai cái kia hắn, nhưng từ Tây Vũ trong ánh mắt cẩn thận trong thần sắc. Tiêu Trạch Vũ lại phát giác vài phần thành thục, không khỏi cảm thấy khó chịu. Nếu có thể, hắn thật sự tình nguyện Tây Vũ vĩnh viễn cái gì cũng đều không hiểu. Tùy tâm sở dục, chuyên tâm, nhưng này biến hóa xét đến cùng. Vẫn là tự trách mình không bảo vệ tốt. Ở người giám hộ phát ngốc một lát công phu, Tây Vũ đã nhìn quanh qua quen thuộc phòng. Trong lòng an tâm một chút, quả nhiên bắt đầu quan tâm hỏi. Gần nhất, ca ca ngươi không lại làm khó dễ ngươi đi. Tiêu Trạch Vũ lãnh hạ thanh âm. Hắn có cái gì tư cách khó xử ta? Tây Vũ sửng sốt, nhỏ giọng nói. A Vũ, ngươi trở nên bén nhọn. Có phải hay không ta nằm viện thời điểm? Nhật tử không tốt lắm quá. Tiêu Trạch Vũ hoàn hồn. Tới gần sau xoa xoa đầu của hắn. Ngươi cũng thay đổi chút, Tây Vũ có điểm uể oải. Về sau ta sẽ cẩn thận. Đơn giản như vậy bẫy dập đều nhìn không ra. Còn làm ra lớn như vậy phiền toái. Ta thật sự quá xuẩn. A Vũ, về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh đồng dạng sự. Ta đương nhiên không chuẩn ngươi phát sinh đồng dạng sự. Tiêu Trạch Vũ không khỏi ngồi xổm trước mặt hắn. Nhưng ngươi sao lại có thể trách cứ chính mình? Tây Vũ cười mỉa. Là ta không đầu óc chạy loạn, ngã một lần khôn hơn một chút sao, mấy ngày nay. Tiêu Trạch Vũ tự trách kỳ thật phi thường rõ ràng. Có lẽ chỉ có chính hắn ý thức không đến, Tây Vũ nghĩ nghĩ. Sờ trụ hắn khuôn mặt nói. Dù sao đều đi qua, về sau chúng ta đều phải cẩn thận, Tiêu Trạch Vũ. Ta sẽ không lại cấp có tâm người làm ác cơ hội, so với những cái đó không có biện pháp khống chế. Đồ vật. Ta đảo hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện. Tây Vũ nghiêm túc mà mở miệng. Ngươi không cần cự tuyệt ta a. Hết chương.